Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 255, trốn. Biểu tình kia, lại là Nhượng Dương Thần sắc mặt đại biến. Không dám tin lắc đầu. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Để ngừa vạn nhất, bên ngoài đều là quân nhân. Nếu như ra ngoài thời điểm, ngươi hại ta làm sao bây giờ? Lời này tuy nhiên hợp tình hợp lý. Lại là Nhượng Dương Thần hơi sững sờ. Kỳ thật hắn thật đúng là nghĩ như vậy. Bên ngoài nhiều người như vậy. Nếu như đi ra, như vậy hắn tất nhiên muốn để cho người ta đem nàng đánh thành tổ ong vò vẽ. Có thể là hiện tại thế nào? Hắn là nửa điểm cũng không dám nghĩ. Tuy nhiên cảm thấy nàng nói hoang đường. Nhưng là trong lòng e ngại. Vẫn là để hắn cái gì cũng không dám làm. Chỉ có thể ngoan ngoãn đứng lên thân. Ở phía trước dẫn đường. Mà Tử Ngọc lại là hoang mang đứng tại Lạc Nhạn bên tai. Chủ nhân, ta làm sao không biết ngươi còn có khả năng này. Ta cái gì cũng không xuống. Lời này trong nháy mắt Nhượng Tử Ngọc dừng lại. Sững sờ nhìn xem Lạc Nhạn. Thật lâu, lúc này mới cười khẽ một tiếng. Quả nhiên, nàng liền nói đi. Chủ nhân ngoại trừ vạch phá nàng làn ra. Căn bản không có làm cái gì a. Lạc Nhạn khóe miệng hơi vểnh. Lại là đi theo Dương Thần sau lưng. Ra gian phòng này phòng thí nghiệm. Con mắt nhìn xem bốn phía nhân viên cảnh sát. Lộ ra sát ý. Ngoại trừ những này nhân viên cảnh sát bên ngoài. Nơi này đã không có bất luận kẻ nào. Mà ngoại trừ những này bên ngoài. Có thể nhìn thấy không ít gian phòng. Những cái kia gian phòng. Là từng gian phòng thí nghiệm. Lạc Nhạn chỉ là nhìn thoáng qua. Liền thu hồi ánh mắt. Chỉ là ở đi tốt một lúc sau. Lúc này mới mang theo do dự nhìn về phía Tử Ngọc. Có hay không cảm giác được cái gì ba động? Tử Ngọc lắc đầu. Trên mặt lộ ra nghiêm túc. Chỉ là ở chạm tới phía trước Dương Thần. Lộ ra ngưng trọng. Nơi này có rất nhiều năng lượng. Lời này. Trong nháy mắt Nhượng Lạc Nhạn tâm hơi động một chút. Nhìn về phía từng cái gian phòng trong mắt. Nhiều mấy phần vẻ lạnh lùng. Sau đó tiếp lấy đi lên phía trước. Theo đi lên phía trước. Có thể rõ ràng cảm giác được. Cái kia năng lượng càng ngày càng nhiều. Lạc Nhạn ánh mắt lộ ra ngưng trọng. Đầu hơi kém. Liền sợ bị người khác thấy. Mà đi phía trước bưng Dương Thần. Chau mày. Thân thể run nhẹ nhẹ. Tay vô ý thức sờ lấy thân thể. Cảm giác được tứ chi băng lãnh. Sắc mặt càng thêm khó coi. Hôm qua cùng ta cùng một chỗ tiến đến nữ hài tử đâu. Mắt thấy một đoạn đường này sắp đi đến. Còn không nhìn thấy Lê Tử. Lạc Nhạn trong lòng có chút lo lắng. Nàng so sánh đặc thù. Hiện tại hẳn là bị đưa đến chỗ khác. Đặc thù. Nàng trước kia. Chính là chỗ này vật thí nghiệm. Chỉ là về sau chạy đi ra. Bây giờ trở về. Những cái kia nhằm vào nàng dược tề. Tự nhiên có thể dùng. Nói đến cái này, gọi là làm Dương Thần. Trên mặt lộ ra trào phúng. Dù sao có thể trốn ra ngoài, lại còn muốn chạy về đến. Cái này tương đương với đồ đần. Mà trong lòng hắn, này lại Lê Tử, xác thực liền là cái kẻ ngu. Làm sao có thể? Lạc Nhạn cắn môi dưới. Ngoại trừ lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, cảm giác bọn hắn cường đại đến có chút biến thái bên ngoài. Liền không có cái gì không thích hợp địa phương. Cho nên này lại cái này nam nhân mà nói. Tặng cho Lạc Nhạn có chút hoài nghi. Thật, ở tận thế còn chưa đến thời điểm. Nàng liền cảm thấy tỉnh dị năng. Có thể nói, nàng là thành công nhất vật thí nghiệm. Chỉ tiếc còn không có xâm nhập. Bọn hắn liền trốn. Nếu như có thể sớm một chút nghiên cứu ra được. Có phải hay không liền sẽ không như vậy. Làm không tốt hiện tại. Dị năng giả đã khắp nơi trên đất là. Nghĩ như vậy. Lập tức oán trách lên Lê Tử bọn hắn. Lạc Nhạn con mắt khẽ nhếch. Nắm tay. Chóp mũi mỏi như. Cái này cùng nhau đi tới. Nàng chỉ lo lôi nặc. Lại là không để ý đến Lê Tử. Nếu như thật sự là vật thí nghiệm. Cái kia đi đến nơi này. Lê Tử phải có bao lớn quyết tâm. Hết lần này tới lần khác Lê Tử còn sợ nàng lo lắng. Biểu hiện như vậy tự nhiên. Thậm chí đi theo lẫn vào đế đô. Không có một khác. Nhượng Lạc Nhạn như thế ảo não. Chậm rãi nhắm mắt lại. thật lâu, lúc này mới nghiêm túc nhìn xem Dương Thần. Mang ta đi tìm nàng. Ta bây giờ nghĩ muốn gặp được nàng. Có thể là, không có thể là. Bây giờ lập tức mang ta đi. Dương Thần còn muốn nói nhiều. Có thể là ở cảm giác được trên người băng lãnh sau. Lại chỉ có thể gật gật đầu. Ở phía trước dẫn đường. Lạc Nhạn ánh mắt lộ ra sát ý. Đáng chết Từ Sát. Tốt nhất không muốn rơi xuống nàng trong tay. Nếu không nàng nhất định sẽ làm cho hắn biết rõ. Để cho người ta cầm lấy đi làm thí nghiệm. Sẽ là dạng gì tư vị. Trong lòng suy nghĩ. Trong tay băng chùy. Chuyển động tốc độ càng thêm nhanh trước diện Dương Thần. Cũng đã mang theo nàng. Đi ra cái thứ nhất mật mã cửa. Nơi này cửa rất là cứng rắn. Ngoại trừ ngón tay văn hoặc là mật mã bên ngoài. Căn bản không có khả năng đi vào. Nếu như là Lạc Nhạn mà nói. Muốn đi vào cơ hồ là không có khả năng. Cũng là bởi vì cái này. Lạc Nhạn tâm càng thêm may mắn. Còn tốt không có đem hắn giết chết. Nếu không này lại. Muốn xông đi vào. Sợ là có chút khó khăn. Lạc Nhạn may mắn. Môn kia lần nữa mở ra. Mà ở phía sau cửa. Vẫn là từng cái phòng thí nghiệm. Lạc Nhạn không ngừng đảo qua. Tìm kiếm Lê Tử. Tại lúc này. Bên cạnh mấy cái nhân viên cảnh sát. Chào mày. Nhìn xem bọn hắn. Các ngươi muốn làm gì? Nơi này đều là có phân chia. Cái gọi là phân chia. Liền là dựa theo những cái kia thí nghiệm nhân viên đẳng cấp cho điểm. Cũng liền nói là. Nếu như không có địa vị nhất định. Chỉ có thể ở nhất định vị trí đi lại. Còn tốt Dương Thần địa vị không thấp. Tuy nhiên so không được những cái kia phụ tá. Nhưng lại cũng không kém. Chỉ ít cái này trong phòng thí nghiệm. Đại đa số địa phương hắn còn có thể đi lại. Cho nên ở Dương Thần móc ra bảng hiệu. Nhượng một bên cảnh vệ nhìn qua sau. Rất nhanh liền được cho qua. Nếu như nói bên ngoài. Chỉ là nhượng Lạc Nhạn cảm thấy năng lượng không ít. Cảm thấy thoải mái. Như vậy trong này. Lại là hoàn toàn không giống thể nghiệm. Ban đầu ở những cái kia trong phòng thí nghiệm. Nhìn thấy đồ vật. Nơi này cái gì cần có đều có. Thậm chí còn nhiều rất nhiều. Nhìn xem cái kia từng cái lọ thủy tinh chung. Phù quả thực nghiệm phẩm. Lạc Nhạn trao mày. Lộ ra buồn nôn biểu lộ. Bất quá này lại tiến đến. Nàng mục tiêu là Lê Tử. Không phải những người này. Cho nên Lạc Nhạn rất nhanh liền thu hồi ánh mắt. Nhìn về phía đường cửa. Tất cả phòng thí nghiệm. Đều có vật thí nghiệm. Còn có không ít. Là trang ở một cái bình thủy tinh bên trong. Mà ở trong đó. Liền không có Lê Tử. Đến cùng ở đâu? Lạc Nhạn nhìn xem bốn phía. Chau mày. Trên mặt lộ ra u ám. Ngược lại là Tử Ngọc. Ở lúc ban đầu trầm mặc sau. Rất nhanh liền khẩn trương lên. Chủ nhân. Ta cảm thấy Từ Sát khí tức. Từ Sát. Lạc Nhạn con mắt chừng được tròn trịa. Nếu như nói này lại nàng. Sợ nhất gặp được người nào. Đó chẳng khác nào là Từ Sát. Hắn có thể hay không phát hiện ta. Sẽ không chủ nhân. Chỉ cần có ta ở đây. Người khí tức sẽ không bại lộ. Người chỉ cần khống chế tốt trên người thủy hệ dị năng. Liền sẽ không bị phát hiện. Tử Ngọc lời thề son sắt nhìn xem Lạc Nhạn. Trên mặt càng là mang theo đắc ý. Lạc Nhạn cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Nhìn trước đây diện Dương Thần. Sau đó đè thấp âm thanh. Cùng Tử Ngọc nói ra. Từ Sát cách nơi này vẫn còn rất xa. Còn có 100 mét. 100 mét. Lạc Nhạn cắn môi dưới. Trong lòng một chút do dự. Người nói hắn có thể hay không? Ở Lê Tử chỗ này. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.